Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 475 chỉ nghĩ trở thành duy nhất. Chạy về đến trong phòng, hắn phịch một tiếng đóng cửa lại, liền từ giường phía dưới đào ra một cái hộp nhỏ, mở ra cháp. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề bãi một ít tiểu đồ vật. Nhìn kỹ xem, kỳ thật đây đều là chút bùn hoa hoa. Hổ bông chờ tiểu hài tử chơi đồ vật, kia thủ công thoạt nhìn thập phần thô ráp, cũng chính là dân gian tiểu hoa nhi ngoạn ý, từ đồ vật nhan sắc, còn có biên giác mài mòn trình độ thượng xem, hẳn là có chút năm đầu, nhưng là cái này tùy tiện trên người hái xuống cái đồ vật đều có thể đổi đến. Gia đình khá giả giàu có quá một năm thiếu niên, hiện tại lại thật cẩn thận đem bên trong đồ vật một kiện lấy ra tới. Tỉ mỉ vuốt ve quá một hồi sau, lại chậm rãi thả lại đi dọn xong, cuối cùng, hắn liền đôi tay ôm cháp ở trên giường nằm sấp xuống, tỉ tỉ. Ngươi hiện tại quá đến được không? Hắn nhẹ nhàng mở miệng, tiếng nói mang theo vài phần yêu thương. Ngươi biết không, Nhạc Nguyên chính gần nhất quá thật sự không tốt, hắn trong phủ hiện tại hai nữ nhân ở tranh đấu gay gắt. Nhạc trời cho cũng cùng kia mấy cái hài tử đánh túi bụi. Toàn bộ phò mã phủ hiện tại đều thành kinh thành trên dưới chê cười. Chỉ là buồn cười hắn cùng Tố Vân Sinh đám kia hài tử. Liền bởi vì ta gần nhất mỗi ngày dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi. Còn làm cho bọn họ mặt giáo huấn Nhạc trời cho một đốn. Bọn họ coi như làm ta là thiệt tình vì bọn họ hảo. Liền bọn họ thân cha mẹ nói đều không nghe, chỉ lo nghe của ta. Nhạc Nguyên chính hiện tại sức đầu mẻ chán, tưởng đem bọn họ cấp đè lại giáo huấn, chính là đám kia hài tử căn bản là không nghe lời hắn. Hắn đều mau điên rồi, ngày mai ta lại muốn lưu bọn họ ở phò mã trong phủ. Đến lúc đó khẳng định sẽ có trò hay xem, hắn nhỏ giọng nói, khóe miệng hướng lên trên ngoéo một cái, tỉ tỉ ngươi lúc trước ở cái kia địa phương quỷ quái quá đến như vậy không vui. Hiện tại rời đi, ngươi khẳng định thực vui vẻ đi. Chính là, mặc kệ ngươi đi nơi nào, ngươi tốt xấu cho ta tới cái tin tức a, ta đều đợi ngươi 10 năm. Đốn một đốn, hắn lại chậm rãi mở miệng. Tỉ tỉ, ngươi biết không, gần nhất ta gặp một người, nàng đối ta thực hảo. Không phải giống Hoàng đế Thái hậu cái loại này có lệ hảo. Cũng không phải giống cô nãi nãi cái loại này vì ta không màng ta tâm tình hảo. Mà là, ta cũng không nói lên được, dù sao ta biết nàng đối ta thực hảo, giống như là lúc trước người đối ta giống nhau. Đúng rồi, nàng làm đồ ăn ăn ngon thật đâu, so ngươi lúc trước còn mạnh hơn nhiều, nhưng ta còn là cảm thấy ngươi làm được tốt nhất ăn. Ta mỗi lần ăn đến nàng làm vài thứ kia, ta liền sẽ nhớ tới ngươi. Ta tưởng, nếu là ngươi... Ngươi dùng những cái đó nguyên liệu nấu ăn lại sẽ cho ta làm ra thứ gì tới. Khẳng định cũng đều là ăn rất ngon đồ vật. Chỉ tiếc, ai, tỷ tỷ ngươi còn biết không? Thật nhiều thứ, ta thiếu chút nữa đều phải đem nàng coi như là ngươi. Ta cũng thật muốn nàng chính là ngươi. Chính là nàng đều đã có 3 cái hài tử, trong bụng còn hoài một cái. Nàng đối kia mấy cái hài tử đều hảo hảo. Ta cũng đi hỏi thăm qua, nàng còn có 2 cái thân đệ đệ, lúc trước nàng vì này 2 cái đệ đệ cũng là dốc hết tâm huyết. Còn có nàng nam nhân kia, những người này ở trong lòng nàng địa vị đều rất quan trọng. Ta nhìn ra được tới, như vậy, nàng trong lòng đã trang nhiều người như vậy, ta liền tính ngạnh chen vào đi, hẳn là cũng chiếm không đến cái gì có lợi vị trí đi. Cho nên, tỷ tỷ, ta còn là cảm thấy ngươi tốt nhất, ta nhất tưởng ngươi, rốt cuộc ta là ngươi duy nhất à. Ngươi cũng là ta duy nhất, chúng ta đều là đối phương duy nhất. Ánh trăng dần dần thăng lên bầu trời đêm, ánh trăng xuyên thấu qua nửa khai cửa sổ chiếu xạ vào nhà bên trong, liền thấy cái kia thiếu niên cứ. Như vậy ghé vào trên giường, đôi tay cẩn thận che chở cháp, nhưng mà, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm. Trên mặt lại tràn đầy tịch mịch phiền muộn, tại đây một phần khó có thể giải quyết tịch mịch phiền muộn bên trong. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, cứ như vậy hôn hôn chầm chầm đã ngủ, nhưng chờ ngày hôm sau. Hắn lại ngồi ở tô nhiễm ra tường thấp thượng khi, không sai, hắn một sửa phía trước thật cẩn thận trốn tránh nho nhỏ hoàng tư thái. Hiện tại mỗi lần xuất hiện đều tùy tiện ngồi ở tường thấp thượng. Một bộ quan sát chúng sinh bộ dáng, hắn cũng thoải mái hào phóng đối tô nhiễm nói lên ngày hôm qua sự tình hôm nay, đám kia tiểu tể tử. Bị ta mang theo khắp nơi ăn nhậu chơi bời, tầm mắt một ngày so với một ngày càng cao, trong lòng cũng đối ta cái này cựu cữu tôn kính đến không được. Hôm nay ta đem bọn họ lưu tại phò mã trong phủ. Bọn họ từ buổi sáng liền bắt đầu ghét bỏ nha hoàn hầu hạ đến bất tận tâm. Đồ ăn sáng nấu đến không tốt, kia thanh cháo xa so ra kém thanh dự trai. Hôm nay nhạc phò mã tưởng mượn sức bọn họ, gọi người cho bọn hắn may áo. Kết quả ai biết bọn họ trực tiếp liền nói rõ muốn mây tía phường người tới làm. Trừ bỏ mây tía phường xiêm y, bọn họ nhà ai đều không mặc. Bạch thị nghe bọn hắn nói ra lời này, kia sắc mặt miễn bàn nhiều khó coi. Ha ha ha, tô nhiễm vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn. Người xúi dục này đó hai tử cùng nhạc phò mã đối nghịch. Hiện tại ngươi là vui vẻ, nhưng hắn trong lòng khẳng định đã hận ngươi chết đi được. Quay đầu lại, hắn khẳng định lại nếu muốn biện pháp tới đối phó ngươi kia thì thế nào? Bổn vương chờ đâu, bổn vương liền sợ hắn bất động, nhưng chưa từng sợ hắn động quá. Bổn vương làm như vậy, muốn chính là hắn áp dụng hành động, cũng làm cho khắp thiên hạ người xem hắn rốt cuộc là cái thứ gì. Thiếu niên tuyên cáo hào hùng vạn trượng, tô nhiễm bất đắc dĩ thở dài. Hắn đã thượng quá một lần đương, lại sao có thể trở lên lần thứ hai? Người để ý hắn ngược lại đem người cấp kéo xuống nước, vậy kéo bái. Có cái gì cùng lắm thì, bổn vương thanh danh đã như vậy hỏng rồi. Hiện tại lại hư điểm cũng không cái gọi là thiếu niên không để bụng, tô nhiễm lẳng lặng nhìn hắn. Chẳng lẽ ngươi thật không tính toán hảo hảo cưới cái tức phụ thành thân sinh con sao? Đang ngồi ở tường thấp thượng Hoàng Chân thiếu niên động tác một đốn. Hắn dần dần nheo lại hai mắt, ai kêu ngươi tới khuyên ta? Tĩnh nghi trưởng công chúa, tô nhiễm thành thật trả lời, ta liền biết. Thiếu niên hừ lại, ngươi liền đi nói cho nàng. Nàng chọn những người đó bổn vương đều coi thường. Hảo tô nhiễm lập tức gật đầu. Thiếu niên lại ngơ ngẩn. Cứ như vậy, người đều không nhiều lắm khuyên bổn vương vài câu. Người không phải nói sao. Người chỉ là coi thường các nàng. Cũng không phải không muốn thành thân. Quay đầu lại chờ ngươi gặp được ngươi thích nữ hài tử. Người khẳng định liền nguyện ý. Tô nhiễm nhẹ giọng nói. Thiếu niên dừng một chút. Hắn lập tức gật đầu. Ngươi nói được không sai, chính là như vậy, bổn vương nhất không thích này đó nuông chiều từ bé các tiểu nương tử. Một đám kiều kiều nhược nhược, động bất động liền đại kinh tiểu quái, kia ngôn hành cử chỉ nói là thủ quy củ, kỳ thật chính là chồng lên quy củ phía dưới rối gỗ. Không thú vị thật sự, bổn vương mới không cần cùng người như vậy quá cả đời. Hảo, ta đã biết. Quay đầu lại ta liền đem người ý kiến chuyển cáo cho trưởng công chúa, tô nhiễm gật đầu. Lại đối hắn vẫy tay. Hiện tại, người có thể xuống dưới sao? Được rồi, thiếu niên lập tức xoay người xuống dưới, tô nhiễm hôm nay giống nhau là dùng nàng thân thủ loại. Ăn sáng tới chiêu đãi hắn. Bất quá, nàng không có thanh xào ăn sáng, mà là đem chúng nó băm, quấy mặt trên phấn, làm cái trưng đồ ăn. Ăn sáng nộn nộn, hỗn mặt trên phấn trưng thượng non nửa cái canh giờ, liền càng nộn đến phẳng phất thủy giống nhau, vào miệng là tan, tươi mới thật sự, đem chi bôi trên phiên mạch làm bánh bột ngô thượng, kia hương vị càng thêm thơm ngọt ngon miệng, thiếu niên liền ăn vài khối bánh bột ngô mới nghỉ khẩu. Khi ăn cơm thời điểm, thiếu niên thuận tiện hỏi tô nhiễm tĩnh nghi trưởng công chúa lại đây tìm nàng hỗ trợ trải qua. Tô nhiễm tất cả đều công đạo, ha ha ha, cô nãi nãi thế nhưng muốn đem thất cô nương gả cho nhà ngươi viên tiên sinh. Ha ha ha, ha ha ha, này thật đúng là ta nghe qua tốt nhất cười chê cười. Nghe tô nhiễm nói lên tĩnh nghi trưởng công chúa kế hoạch. Hắn cũng cười đến ngửa tới ngửa lui, tô nhiễm nhìn hắn. Như thế nào, ngươi không xem trọng việc hôn nhân này? Đương nhiên không xem trọng. Thiếu niên lắc đầu, vì cái gì? Bởi vì thất cô nương không xứng với nhà ngươi Viên tiên sinh à. Không xứng với, lời này nói như thế nào khởi? Thất tiểu thư chính là trưởng công chúa nghĩa nữ. Viên tiên sinh hiện tại tuy nói đã bỏ đi nô tịch. Nhưng hắn rốt cuộc đã từng đã làm ta nam nhân thư đồng. Kia thân phận tự nhiên muốn thấp nàng nhất đẳng, Tô Nhiễm đạm thanh nói. Thiếu niên một tiếng cười nhạo, cái này Lưu Thất Xảo ở bái cô nãi nãi làm nghĩa mẫu phía trước. Còn không biết là làm gì đó đâu. Còn có nàng kia hai cái muội muội, ha ha, tuy rằng không có nói rõ, nhưng hắn thần thái gian khinh thường rõ ràng, Tô Nhiễm nhướng mày. Người cùng các nàng rất quen thuộc sao? Không thân, thiếu niên lập tức lắc đầu. Chém đinh chặt sắt, Tô Nhiễm lại hỏi tiếp. Mấy ngày nay ngươi vẫn luôn ở bên ngoài lắc lư, đối trong kinh thành tin tức hẳn là đều biết được rất rõ ràng đi. Thất tiểu thư mấy ngày nay cũng chưa ở trưởng công chúa bên người hầu hạ. Ngươi biết nàng vội cái gì đi? Thiếu niên lập tức nhìn nàng. Ngươi muốn làm gì? Không làm cái gì à? Tùy tiện hỏi hỏi, Tô Nhiễm lắc đầu, nga. Như vậy à? Thiếu niên gật gật đầu. Mấy ngày nay, trong kinh thành ra một đám chuyên môn bắt cóc tiểu hài tử cùng tuổi thanh xuân thiếu nữ cường đạo. Một đám hoành hành ngang ngược, đã đoạt đi rồi không ít hài tử. Thất cô nương nàng muội muội cửu cô nương giống như đã bị đoạt đi rồi. Nàng liền ở vội cái này, dứt lời. Hắn lại ý vị thâm trường nhìn Tô Nhiễm liếc mắt một cái. Việc này, người nam nhân thế nhưng không cùng ngươi nói. Ngoặc kép, hết chương.